bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, Tà Phật Tông truyền thừa. Thân phận bại lộ, bại tuệ Pháp, oán Phật trong kết giới. Tuệ Pháp chính đang tàn nhẫn đồ sát lấy còn lại thiên kiêu tiên chủng. Lấy thực lực của hắn, đến quỷ khốc lĩnh thiên kiêu bên trong không có mấy cái có thể cùng hắn chống lại. Cho dù là tiên chủng cự bá cũng không phải là đối thủ. Đáng chết, tại tiếp tục như vậy, chúng ta tất cả đều muốn chết. Đây chính là Kim Sơn tự tiểu thánh tăng. Đây là tà tăng A. Cầm quan chi nữ Tuyết Cầm Tâm bị Phật Quang đánh bay ra ngoài. Đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Nói ra, Sở Đạo Hữu, ngươi theo ta. Ta đợi chút nữa thôi động tiên nhân huyết mạch chi lực. Chúng ta cùng một chỗ đột phá kết giới này. Nàng là cầm quan chi nữ, cùng Đao Vương một dạng có tiên nhân huyết mạch. Sở Cuồng Nhân nhìn nàng một cái, không nói gì. Lúc này, Tuệ Pháp đã giết tới mấy cái người trước mặt, nâng lên Tuyết Cầm Tâm mà nói về sau. Cười nhạt nói, ngươi không có cơ hội kia. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, bàn tay lớn màu vàng óng từ không trung hạ xuống. Chỗ khắp nơi, hư không dung chuyển, Tuyết Cầm Tâm bị lực lượng này khóa chặt. Sắc mặt có chút trắng bệch, loại này khoảng cách phía dưới, nàng căn bản không kịp thôi động tiên nhân huyết mạch chi lực. Ngay tại cầm quan chi nữ sắp vẫn lạc thời điểm, một đạo kiếm quang bỗng nhiên theo bên cạnh nàng lướt đi. Đem cái kia bàn tay lớn màu vàng óng chém thành hai nửa. Tuệ Pháp biến sắc, bị kiếm khí đánh bay mấy chục trượng. Loại này kiếm khí, tiên chủng vương giả, Tuệ Pháp kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Đường đường tiểu thánh tăng, để đó Phật môn đại đạo không đi, hết lần này tới lần khác đi loại này bằng môn tà đạo. Ngươi nói đầu óc ngươi có phải hay không nước vào? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, chậm rãi đi ra, nhìn đến hắn, trong mắt mọi người không khỏi toát ra vẻ ước ao. Người này thế mà có thể một kiếm bức lui Tuệ Pháp. Hắn khẳng định cũng là một cái tiên chủng vương giả. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Không đúng, liền xem như tiên chủng vương giả, nhưng Tuệ Pháp đã đi tại trên đường thành tiên. Người này lại là đối thủ của hắn sao? Có tiên chủng vẫn không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Những người còn lại nghe vậy, nội tâm cũng là tâm thần bất định vô cùng. Dù sao đi tại trên đường thành tiên người tu hành, đã coi như là nửa cái tiên. Người quả nhiên không đơn giản, nhưng cũng tiếc, ta đã là bán tiên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tuệ Pháp nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, tự tin nói ra. Hắn vừa sải bước ra, trên thân cái kia đạt được lôi kiếp tẩy luyện mạnh mẽ đế khí cùng bản nguyên chi lực gào thét mà ra, dung nhập Phật quang bên trong, uy thế tăng vọt, làm nổi lên lấy hắn giống như một tôn cao cao tại thượng, vô biên uy nghiêm Phật Đà giống như đại phạm thiên trường. Tuệ Pháp trực tiếp nhất trưởng oanh ra, to lớn kim sắc Phật trưởng từ trên trời giáng xuống, uy lực so với vừa mới càng hơn một bậc. Ngu xuẩn, Sở Cuồng Nhân thần sắc lạnh nhạt, thể nội bản nguyên chi lực một đạo tiếp lấy một đạo lướt đi. Tại quanh người hắn vờn quanh, tiên huy tươi sáng, bên hông côn ngô leng keng một tiếng, ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, được nhiều nói bản nguyên chi lực ra chỉ kiếm khí hoành không chém ra. Chỗ khắp nơi tử liên nở rộ, nhuệ khí khó cản, Long Ngâm kiếm phái người thấy thế, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là thiên liên kiếm ý, kiếm quan thiên liên kiếm ý, hắn làm sao lại như vậy? Những người còn lại cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, mà Phật trưởng cùng kiếm khí đã ầm vang chạm tại một khối. Hai cỗ lực lượng đánh vào cùng một chỗ, cả phiến hư không đều tại điên cuồng rung chuyển. Đã thấy kiếm khí thế như trẻ tre, chém ra bàn tay lớn màu vàng óng. Tuệ Pháp lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi vì sao lại có như thế lực lượng cường đại? Chẳng lẽ ngươi cũng đạp vào đường thành tiên rồi? Không, không đúng, trên người của ngươi không có thụ lôi kiếp tẩy luyện khí tức. Ngươi hẳn là không đạp vào đường thành tiên. Nhưng ngươi tại sao có thể có khủng bố như thế bản nguyên chi lực? Mà lại thuộc tính như thế hỗn tạp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuệ Pháp có chút mơ hồ, kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, đạp vào đường thành tiên. Hắn cũng không có đạp vào đường thành tiên. Hắn liền thuộc về mình bản nguyên đều không có lĩnh hội. Lại làm sao có thể đạp vào đường thành tiên đây? Sáng tạo thuộc về mình bản nguyên. Sự kiện này, nhưng so với thành tiên còn khó hơn vô số lần a. Mà tại người khác xem ra, không có đạp vào đường thành tiên tu sĩ, là còn kém rất rất xa đã đạp vào đường thành tiên tu sĩ. Nhưng, cái kia là của người khác cái nhìn. Người khác nhận biết, Sở Cuồng Nhân, am hiểu nhất đánh vỡ nhận biết. Hắn còn không có sáng tạo ra chính mình bản nguyên, nhưng hắn vẫn như cũ có thể vận dụng còn lại bản nguyên chi lực. Hỏa diễm bản nguyên, hàn đạo bản nguyên, kiếm chi bản nguyên, thôn phệ bản nguyên, nhục thân bản nguyên, ánh trăng bản nguyên, nhiều như vậy bản nguyên chi lực cùng nhau. Sao lại yếu tại bán tiên? Tuệ Pháp, ngươi cho là mình đạp vào đường thành tiên, liền có thể khinh thường một đời trẻ tuổi sao? Đáng tiếc, ngươi sai tính toán một cái dị số a, tại Sở Cuồng Nhân sau lưng. Kiếm quan từ tốn nói, cho dù là thân là tiên nhân, nhưng kiếm quan vẫn như cũ đối Sở Cuồng Nhân nhìn không ra. Rõ ràng không có đạp vào đường thành tiên, nhưng lại nắm giữ so bán tiên còn kinh khủng chiến lực. Mà lại trên thân còn có nhiều như vậy bản nguyên chi lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đáng giận, oán Phật Pháp tướng. Giờ phút này, đã thấy Tuệ Pháp vừa sải bước ra. Trên thân tách ra từng đạo Phật quang. Những thứ này Phật quang, lại nhiễm lên một tầng huyết sắc. Huyết sắc Phật quang hiển hóa, hóa thành một cái huyết sắc Phật Đà Pháp tướng. Tại Sở Cuồng Nhân sau lưng kiếm quan thấy thế, trong mắt lướt qua một vệt dị sắc. Ta nói cái kia tượng Phật làm sao có chút quen thuộc đâu. Nguyên lai đúng là xa xưa trước Tà Phật Tông truyền thừa a. Chậc chậc, thú vị, thân là Kim Sơn tự tiểu thánh tăng, nhưng lại đạt được cái kia Tà Phật Tông truyền thừa. Tà Phật Tông, xa xưa trước tiên cấp đạo thống, nhưng về sau bởi vì hắn tác phong làm việc quá mức quỷ quyệt, bị ngay lúc đó mấy cái đạo thống liên hợp lại tiêu diệt. Mà dẫn đầu, chính là Kim Sơn tự đời thứ nhất phương trưởng. Hiện tại, Kim Sơn tự tiểu thánh tăng lại được Tà Phật Tông truyền thừa. Cái này không thể không nói. Tạo hóa trêu người, Tuệ Pháp thôi động Tà Phật Tông tiên pháp, ngưng tụ oán Phật Pháp tướng. Cái kia chính đang hấp thu sinh linh tinh huyết oán Phật tượng Phật khẽ run lên. Sau đó hướng về Tuệ Pháp bay vút đi. Đúng là dung nhập phía sau hắn Pháp tướng bên trong. Tiên khí, tiên pháp cả hai kết hợp. Tuệ Pháp chiến lực đúng là lại tăng lên một đoạn. Người sẽ thiên liên kiếm ý, tăng thêm kẻ ngoại lai khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, người chính là gần đây thanh danh vang dội Sở Cuồng Nhân đi. Tuệ Pháp lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, Sở Cuồng Nhân cũng không tại che che lấp lấp. Trên mặt hắn linh quang tán đi. Nhất thời, một trương tuấn giật tuyệt luân, dường như khiến nhật nguyệt đều ảm đạm phai màu dung nhan xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nguyên lai hắn gọi Sở Cuồng Nhân. Chấm ngoặc kép, Tiết Cầm Tâm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân mặt, có chút sững sờ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Những người còn lại cũng đều nghị luận. Sở Cuồng Nhân, liên tục chém giết mấy cái thánh thành chấp pháp giả, còn có thần hỏa minh giáo thánh tử kẻ ngoại lai. Lại là hắn. Người này thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Tuệ Pháp trên người huyết sắc Phật quang lưu truyền, nguyên bản tuấn giật khuôn mặt nhiều hơn mấy phần yêu dị. Kẻ ngoại lai, ta thừa nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bây giờ ta tiên pháp tiên khí hợp nhất, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Nói xong, phía sau hắn oán Phật Pháp tướng động, hai mắt trợn trừng, tay phải nắm một cái liên hoa chỉ, hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Huyết sắc Phật quang như hồng, hướng về Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Đối mặt loại này lực lượng, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, chung quanh bản nguyên chi lực lưu truyền. Hai cái chứng pháp chi ấn cũng theo đó hiện lên. Thiên đạo chi lực dung hợp, nặng bao nhiêu gia trì dưới. Hắn lại lần nữa chém ra một kiếm, rộng rãi kiếm quang bạo phát. chỗ lướt qua hư không sinh sen. Ầm vang bên trong, huyết sắc Phật quang dòng nước lũ giống như một kiếm bổ ra. Cứ thế mà nện ở cái kiêu oán Phật pháp tướng phía trên. Đúng là trực tiếp đem xé mở. Cái kiêu oán Phật tượng Phật cũng theo đó tách ra pháp tướng. Bay ra ngoài, cái gì? Tuệ pháp sắc mặt đại biến. Thậm chí đều chưa kịp đi lấy về oán Phật tượng Phật. Bóng người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang bay ra. A, muốn đi. Kiếm quan khẽ cười một tiếng. Liền muốn chặn lại. Để hắn đi thôi. Sở cuồng nhân lên tiếng nói. Người này người mang tà Phật tông truyền thừa. Còn cất giấu một số bí mật. Hiện tại liền giết. Khá là đáng tiếc. Ta còn chờ mong lấy hắn có thể mang đến cho ta một số mới niềm vui thú đây. Chuyện hơn ngàn. Chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.